để anh yêu thương em. Chương 12, trò chơi trốn tìm. Góc truyện audio.com. Sinh viên năm cuối mà tần suất ở trong trường cũng giảm đáng kể, nhưng không vì thế mà tôi bớt đi phiền phức. Ngày trước chỉ có một Nguyễn Bảo An báo hại tôi đau đầu, còn bây giờ xuất hiện thêm một tên Hàn Vũ nữa. Cuộc sống của tôi đã hoàn toàn bị đảo lộn. Xin đờ dây, cho tôi xin hai chữ bình yên đi. Cuộc đời tôi còn chưa đủ rắc rối sao? Sáng sớm sẽ có hai chiếc siêu xe ở đầu ngõ và hai kẻ điên ở đó. Một kẻ tâu toét, một kẻ lạnh te, hàng xóm xung quanh chỉ trỏ lời ra tiếng vào. Nào là bảo tôi may mắn, nào là phước tới, nào là chọn một anh đi thoát kiếp nghèo. Những kẻ ghen tị thì đặt điều chê bai. Đau cả đầu, tôi không sợ họ, cuộc đời tôi chả còn gì để mà sợ hãi cả. Nhưng tôi ghét phiền toái và ồn ào. Thế giới nhỏ của tôi không có chỗ cho kẻ khác. Tôi mệt mỏi lắm với những kẻ này. Vậy là tôi đặt ra một trò chơi. Trò chơi trốn tìm của tôi cùng với hai người họ. Ai là người tìm ra tôi sớm nhất, tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời kẻ đó một tuần. Và nếu trong vòng một ngày họ không tìm thấy tôi, họ phải để tôi yên. Không được làm phiền tôi trong mọi việc. Họ đồng ý, giữ đúng lời hứa. Tôi quả thực đã biến mất ngay ngày hôm sau. Tôi khoác ba lô trên vai và về vùng ngoại ô, rời xa khu phồn hoa đô thị. Tôi về nơi đồng tiền không làm chủ. Họ sống với nhau bằng tình cảm yêu thương. Một nơi xa chốn thị thành. Nơi không khói không bụi. Không bon chen. Nơi núi sông gắn liền một khúc. Nơi tôi được ngủ yên bình trong lòng mẹ thiên nhiên. Lại nói, kẻ đi vui vẻ kẻ tìm vất vả. Mặc dù có Hằng là trợ thủ, nhưng để đảm bảo tính công bằng, Hàn Vũ không chiếm làm lấy tất cả. Mọi sự gợi ý của Hằng sẽ được nói cho cả hai. An có về cô nhi viện trước đây Hạ Linh từng sống nhưng không có kết quả. Anh còn tới từng chỗ làm của Hạ Linh để hỏi những chỗ Linh hay lui tới. Trong khi đó Hàn Vũ rất bình thản, chắc chắn cô gái của anh sẽ không về lại những nơi có quá khứ buồn. Hằng có nói cô thích nơi yên bình thôi. Anh nghĩ là đồng quê, nơi đó yên bình nhất, mà thời gian ngắn cho nên bông anh túc của anh chỉ có thể ở xung quanh. Gần nhất là vùng ngoại ô thành phố. Hàn Vũ khoanh tròn 8 điểm mà cô có thể xuất hiện rồi một mình lái xe tới đó. Anh tin rằng, Chúa Trời cho anh gặp cô, bắt hẳn định mệnh sẽ giúp anh tìm thấy cô. An thở dài, nghe người của anh báo bám theo Hàn Vũ chưa có kết quả. Để có được Hạ Linh, có tiểu nhân nữa Nguyễn Bảo An cũng cam chịu hết cách trương.